Thần đạo đan tôn, chương 2921, tam đại cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không ngừng xuất kiếm, xoát xoát xoát, lần này hắn không chờ hắc khí đoàn tụ, tiên ma kiếm chém liên tục, không ngừng chém vỡ hắc khí, mà ở trong quá trình này, hắc khí chậm rãi phai nhạt, không sai biệt lắm mười mấy tức sau. Hắc khí cuối cùng hoàn toàn tiêu nhạt, không còn có thể thấy được nữa. Tiên ma kiếm dù sao cũng là tiên khí, lực sát thương vượt xa Lăng Hàn. Bất quá, nếu người nơi này chứng kiến Lăng Hàn lãng phí như vậy, nhất định sẽ nộ đến điên cuồng. Đây là căn nguyên để bọn hắn cường đại, lãng phí như vậy hoàn toàn không thể khoan dung. Lăng Hàn thu kiếm, hắc khí kia thật đúng là ngoan cố, ngay cả tiên ma kiếm cũng phải chém lâu như vậy. Nếu hắn tay không tấc sát, có lẽ còn không có cách nào giải quyết. Hắn giết mười mấy người, cuối cùng lập được uy nghiêm. Tuy bốn phía còn có rất nhiều người theo dõi hắn, cũng lộ ra kích động, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hắc khí ảnh hưởng tính cách võ giả là thực, sẽ để cho người trở nên thị sát khát máu, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn cải biến chỉ số thông minh của một người. Nếu có một phần cơ hội, những người này đều mạo hiểm nếm thử, nhưng thực lực sai biệt lớn đến không cách nào hình dung. Vậy bọn họ tự nhiên sẽ tránh không công chịu chết. Nhưng mà, ở đây cũng không phải không có tồn tại thực lực cường đại. Một nam tử đi nhanh tới. Hắn như một tinh tinh khổng lồ, thân cao chừng hơn một trượng, mà sau lưng thì cung lấy, đầu nghiêng về phía trước, lớn như gấu, đầu lưỡi của hắn nhả ở bên ngoài, dài chừng một thước, hai mắt huyết hồng, tựa như quỷ thắt cổ. Bên kia, một bà lão đeo kiếm cũng lặng yên đi ra, một thân thanh y, mà sau lưng Lăng Hàn, một người trẻ tuổi áo đỏ như linh báo tiềm hành tới. Không có một chút khí tức chấn động, thần thức căn bản không có khả năng bắt được, chỉ có mắt thường mới có khả năng chứng kiến. Ánh mắt Lăng Hàn phát lạnh, các ngươi cũng muốn tìm chết sao? Chỉ là tiên vương tầng 4 mà thôi. Đại tinh tinh khinh thường nói, hắn đi nhanh tới, dưới một cước liền để cho đại địa run rẩy, phụ trợ uy thế của hắn càng thêm đoạt người. Bà lão rút kiếm ra, phát ra âm thanh khàn khàn, chiến lực cũng không quá cao, bất quá cướp đoạt tu vi của ngươi, đối với lão thân có chút chỗ tốt. Chỉ có người trẻ tuổi áo đỏ không nói gì, hắn cực kỳ tự tin tiềm hành thuật của mình, tin tưởng tuyệt không có khả năng bị Lăng Hàn nhìn thấu. Lăng Hàn đứng chắp tay, lời hắn muốn nói đã nói, kế tiếp cũng chỉ có đánh một trận, chết. Đại tinh tinh dẫn đầu lao tới, hai tay duỗi ra, một miếng phù văn ở bên ngoài thân hắn tỏa sáng, để cho da của hắn trở nên như kim loại, phản xạ quang mang chói mắt. Hắn nhảy lên, hai tay hóa thành chùy, nặng nề nện tới Lăng Hàn. Xoát, bà lão cũng ở cùng một thời gian xuất kiếm, hàn quang như điện, nhưng chí mạng nhất vẫn là người trẻ tuổi áo đỏ ở sau lưng Lăng Hàn. Hắn đã tới cách sau lưng Lăng Hàn chưa đủ một trượng. Hai tay chấn động, đã nhiều hơn một thanh loan nhận, đâm tới Lăng Hàn, vô thanh vô tức, người trẻ tuổi áo đỏ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tuy loan nhận của hắn không phải tiên khí, nhưng lại dùng chân kim quý hiếm gần với tiên kim chế thành. Vô cùng bén nhọn, hơn nữa lực lượng bản thân hắn, dù tiên vương tầng 8 không chuyên tâm đối đãi, cũng có khả năng bị một kích lấy đi tánh mạng. Hắn là sát thủ, mắt thấy loan nhận cách Lăng Hàn bất quá hơn tấc, hắn cuối cùng hét lớn một tiếng, chết, người đáng chết là ngươi. Lăng Hàn bỗng nhiên quay đầu lại, tiên ma kiếm đâm ra, phốp, trực tiếp đâm vào trán của người trẻ tuổi áo đỏ. Đây chính là tồn tại siêu việt tiên khí, dù tiên vương tầng 9 toàn lực phòng ngự cũng chưa hẳn chống đỡ được. Huống chi chỉ là tầng 5, người trẻ tuổi áo đỏ mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy không tin. khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười lúc trước, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hắn không thể tin được, làm sao Lăng Hàn có thể phát hiện hắn? Phải biết rằng, hắn bị ném vào tiên vương mộ địa là vì hắn ám sát quá nhiều tiên vương. Có mấy cái còn có lai lịch lớn. Lần này hắn lấy tu vi tầng 5 tập sát một tiên vương tầng 4. Nghĩ như thế nào cũng khó có khả năng thất bại. Lại bị Lăng Hàn một kiếm giết chết. Để cho hắn làm sao có thể tin tưởng. Sao có thể cam tâm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ở trước mặt ta khoe khoang tiềm hành thuật. Không biết tự lượng sức mình. Hắn tu luyện khi thiên thuật. Trải qua ngũ lý cải tiến. Thậm chí ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không cách nào nhìn ra đầu mối. Đối ứng, năng lực phát hiện thuật che giấu cũng tăng nhiều. Nếu như người trẻ tuổi áo đỏ này chính diện ra tay. Có lẽ còn có khả năng đối kháng Lăng Hàn hai chiêu. Lại hết lần này tới lần khác quá có lòng tin với thuật ám sát của mình. Căn bản không nghĩ đến Lăng Hàn có thể phản kích. Hơn nữa lực phản kích khủng bố như vậy. Kỳ thật, hắn bị chết không oan. Bên kia, Đại Tinh Tinh cùng bà lão công kích cũng đã đến. Lăng Hàn căn bản không có quay người. Bành, bành, hai đạo công kích trước sau đập đến. Nhưng trên người hắn lại hiện ra một đạo kim quang. Ngăn cản công kích của hai người. Cái này tự nhiên là bất diệt thiên kinh phát huy rồi. Cái gì? Đại Tinh Tinh cùng bà lão đều kinh hô, trên mặt đều là run sợ. Bọn họ là bị hắc khí ảnh hưởng, nhưng chỉ là thị sát khát máu. Chỉ số thông minh không có chịu ảnh hưởng a. Cái này cũng quá kinh khủng. Tam Đại Tiên Vương tầng 5 liên thủ hợp kích, nhưng chẳng những không có để cho Lăng Hàn mất một sợi lông. Ngược lại bị Tiên Vương tầng 4 này một kiếm giết chết một người. Lăng Hàn quay người lại, lộ ra vẻ âm trầm. Đã nói với các ngươi rồi, không nên muốn tìm chết. Dưới chân điểm một cái, trường kiếm công tới, Đại Tinh Tinh cùng bà lão đều liên tiếp lui về phía sau. Lực công kích của Lăng Hàn cuồng bạo, để cho bọn hắn căn bản không có cách nào địch nổi. Chỉ có phần lui, chết, bọn hắn phát động thần hồn công kích. Một chiêu này rất cường đại, động tác của Lăng Hàn lập tức hơi chậm lại. Ha ha, Đại Tinh Tinh vung tay đập qua, đây là một cơ hội tốt, nhưng thân hình bà lão lại lay động, bay về phía bên cạnh. Mục tiêu là hắc khí của người trẻ tuổi áo đỏ sau khi chết bay ra. Phốp, Lăng Hàn đột nhiên đâm ra một kiếm, Đại Tinh Tinh kinh hãi. Hắn thấy Lăng Hàn đã bị thần hồn của hắn trùng kích ảnh hưởng. Không nghĩ tới trái lại đào hố cho hắn. Hắn cực lực trốn tránh. Nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào trên cánh tay trái. Cách chương.